phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Phong Đô Thành trong mộ bia rừng rậm. Lại một lần đi vào Phong Đô, La Vân lại phát hiện, chung quanh cảnh tượng cùng hắn lần trước đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cũng là tàn tạ hoang vu kiến trúc, lại không có tìm được hắn lần trước lúc đến, nhìn thấy qua kia mấy tòa nhà, truyền tống vào Phong Đô điểm lại là ngẫu nhiên. La Vân nhíu mày, này cũng không phải cái gì tin tức tốt, nguyên bản hắn còn dự định tiến vào Phong Đô về sau, trực tiếp đi tới lần trước gặp tiểu nữ quỷ địa phương. Nơi nào nói không chừng còn có rất nhiều nguyên linh thạch. Hắn có thể tiết kiệm thời gian, ở bên trong hào hào vơ vét một phen. Đáng tiếc hiện thực không thể để cho hắn toại nguyện, chỉ có thể ở gần đây tìm. Phải nắm chắc thời gian mới được. La Vân thở dài, sau đó đem linh lực vận đạt hai mắt. Đồng tử của hắn lập tức biến thành yêu dị đỏ như máu. Nhưng chính hắn vẫn chưa phát giác. Mở ra linh nhãn, La Vân lập tức thấy được một đoàn màu u lam, như là quỷ như lửa ngọn lửa, ở phía xa nhảy nhót. Mặc dù khoảng cách hơn 100 mét, ở giữa còn cách mấy tòa nhà tàn tạ tòa nhà, La Vân vẫn như cũ thấy được nó. Hơn nữa nhìn rất rõ ràng, này đoàn ngọn lửa có bóng rổ lớn nhỏ, thỉnh thoảng huy sái ra một vòng sáng choi ánh sáng choáng. Thần bí bên trong lộ ra mấy phần xinh đẹp. La Vân thầm nghĩ, đây chính là nguyên linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí sao? Nhìn rất lớn a, chẳng lẽ là một khối chứa đựng rất nhiều tri thức nguyên linh thạch? Phát hiện này để hắn phi thường kinh hỉ, co cẳng liền hướng phía linh khí nhảy nhót phương hướng chạy đi. Hơn 100 mét khoảng cách, đối hắn hiện tại tới nói, chớp mắt cho đến, vòng qua cản ở trên đường một tòa cao ốc, La Vân thấy được một bộ để hắn chấn kinh tràng cảnh. Mộ bia, vô số mộ bia đứng vững tại cao ốc đằng sau trên đất bằng, như là một mảnh rộng lớn mộ bia rừng cây. Những này mộ bia, có tàn tạ, có ngã, vô thanh vô tức, lại mang cho La Vân cực lớn cảm giác áp bách. Đoàn kia đem hắn hấp dẫn tới linh khí ngọn lửa. Ngay tại mộ bia rừng rậm trung ương nhảy lên, nơi này thế mà cất giấu có một cái mộ viên. La Vân phi thường chấn kinh, nơi này không phải âm phủ sao? Vì sao lại có mộ viên? Bên trong chôn giấu lấy lại là người nào? Mặc dù trước mắt mảnh này rừng bia thực quỷ dị, nhưng La Vân tới đều tới, không có lý do tay không rời đi. Hắn tại Phong Đô đợi thời gian có hạn, giờ phút này đã bỏ ra một phút, nếu là ngược lại đi địa phương khác, rất khó cam đoan, có thể tại có hạn thời gian bên trong, tìm được nguyên linh thạch. Hơn nữa tại mảnh này rừng bia trong, La Vân còn chứng kiến mặt khác một đoàn linh khí ngọn lửa. Mặc dù so hấp dẫn hắn đến đoàn kia nhỏ yếu rất nhiều, nhưng đó cũng là nguyên linh thạch a, cho nên La Vân quyết định liều một phát. Có câu nói rất hay, liều một phen, xe đạp biến motor, đánh cược một keo, motor biến zip, yêu liều mới có thể thắng sao? La Vân đem trấn hồn phù trừ ở lòng bàn tay, làm xong tùy thời phóng thích hô phong quyết chuẩn bị, tại chú ý cẩn thận đồng thời, bộ pháp nhanh chóng hướng lớn nhất đoàn kia linh khí ngọn lửa chạy đi. Trên đường, La Vân ánh mắt cũng tại từng khối trên bia mộ đảo qua. Những này mộ bia, không biết sừng sững ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Cùng bên ngoài công trình kiến trúc đồng dạng, rất nhiều đều đã tàn tạ, pha tạp, phong hóa, cho nên trên tấm bia văn tự cũng đều biến mơ hồ không rõ. La Vân chỉ là lờ mờ thấy được mấy cái như là dạo đêm, châu ngựa, thái ảo, chờ chữ. Nhưng mà chữ viết tàn khuyết không đầy đủ, cũng đoán không ra những này mộ bia đến cùng là ai sở thiết, là ai thiết hạ. Rất nhanh, hắn đi tới rừng bia trung ương, dọc theo con đường này cũng rất thuận lợi, vẫn chưa gặp được cái gì kinh biến. Tại rừng bia trung ương, La Vân thấy được mấy khối coi như hoàn hảo mộ bia. Phía trên bi văn rất rõ ràng. Hắn nhỏ giọng nói ra. Phong đô đại đế đại đình khánh giáp chi mộ. Phương đông quỷ đế thần đồ chi mộ. Phương tây quỷ đế triệu văn hòa chi mộ. Phương bắc quỷ đế trương hành chi mộ. Phương nam quỷ đế đỗ tử nhân chi mộ. Trung ương quỷ đế chu thỉnh chi mộ. Ngoặc kép chấm chấm. Này mấy khối mộ bia. Chẳng lẽ là tiền nhiệm phong đô đại đế cùng ngũ phương quỷ đế? Bọn họ không phải U Minh chúa tể sao? Vì cái gì sẽ còn chết? Không đúng, bọn họ cho dù chết, cũng hẳn là còn có hồn phách. Tại âm phủ cùng còn sống không vậy khác nhau. Trừ phi là thần cách vẫn lạc, hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. La Vân bị trước mắt này từng khối mộ bia cấp sợ ngây người. Rốt cuộc là ai, đều để phong đô đại đế cùng ngũ phương quỷ đế thần cách vẫn lạc. Hồn phi phách tán, không, không chỉ là bọn họ, La Vân mãnh xoay người, nhìn phía cùng nhau đi tới nhìn thấy những cái kia mộ bia. Trước đó hắn không rõ trên bia mộ những cái kia không trọn vẹn văn tự rốt cuộc là ý gì. Bây giờ lại là rõ ràng, có dạo đêm hai chữ, hẳn là thần dạ du. Có nghiêu, ngựa chữ, khẳng định là đầu trâu cùng mặt ngựa. Đến nỗi thái ảo, La Vân cũng nghĩ đến một người mạnh bà. Nơi này mộ bia, tất cả đều là địa phủ chúng thần. Hơn nữa không ít trên bia mộ, còn có giống nhau chữ. Chẳng hạn như thần dạ du mộ bia, La Vân liền thấy mấy khối. Đây là giải thích, hồn phi phách tán bị mai táng ở đây. Cũng không chỉ là nào đó một giới địa phủ chúng thần. Mà là mấy giới. La Vân vội vàng nhìn về phía trung ương nơi mộ bia. Quả nhiên, lại bị hắn tìm được mấy khối phong đô đại đế cùng ngũ phương quỷ đế. Còn có thật nhiều thập điện diêm vương mộ bia. Cuối cùng là tình huống như thế nào? La Vân sợ ngây người. Cảm giác một luồng hơi lạnh càn quét đi lên. Để hắn dùng mình. Phong đô đại đế 3.000 năm một đổi, chẳng lẽ này đổi nguyên nhân, lại là bởi vì hồn phi phách tán. Nhưng vì cái gì, địa phủ chúng thần sẽ cách mỗi 3.000 năm liền toàn diệt một lần đâu. Này phía sau đến cùng là cất giấu cái gì bí mật. La Vân trăm mối vẫn không có cách giải, phía sau lưng càng là bởi vì chấn kinh, ra từng mảng lớn mồ hôi lạnh, hắn ngắm nhìn bốn phía. Không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bất quá nghĩ đến. Phải cùng phong đô biến thành phế tích có quan hệ. Nơi này nhất định bộc phát qua kinh thế hãi tục đại chiến. Nhưng địch nhân sẽ là ai chứ? Chỉ có đi về hỏi tiểu hắc hắc. Nó nhất định biết nguyên nhân. Cũng không biết có chịu hay không nói cho ta. Cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ. La Vân hướng phía chung quanh mộ bia doanh doanh cúi đầu. Cao giọng nói ra, các vị là tiền bối của ta, xin nhận ta cúi đầu. Đáng tiếc nơi này không có nến thơm tiền giấy, không thì ta còn có thể hào hào tế điện các ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, một đạo hào quang bay bắn tới. La Vân theo bản năng đưa tay chộp một cái, lại là bắt được một hạt châu. Hồn châu, không đúng, không phải hồn châu. La Vân nhìn kỹ. Phát hiện hạt châu này cùng hồn châu có khác nhau rất lớn. Hình như hổ phách, hiện lên hơi mờ hình. Bên trong tựa hồ có chất lỏng nhộn nhạo, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Đem hắn hấp dẫn tới linh khí ngọn lửa. Chính là theo hạt châu này trong bắn ra đi. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng khẳng định là cái thứ tốt. Lấy về để tiểu hắc hắc giám định một chút. Liền biết chỗ dùng, La Vân nhận lấy hạt châu, lần nữa hướng phía chung quanh mộ bia bái một cái, cảm ơn các vị tiền bối hậu tặng. Sau đó hắn lại tại gần đây nhặt được 3 khối nguyên linh thạch. Đang định đi nhặt mấy cái nơi xa nguyên linh thạch, đã đến giờ, Hoàng Tuyền Môn xuất hiện, đem hắn đưa về nhân thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.